Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 981, hôm qua thanh âm 6400. Danh hiệu, cực hạn mục thảo, thu hồi hoàn tất, tiếc nuối là. Gia Ly như thế liên hợp thứ nhất nông mậu thế giới đã xác nhận bị trọn vẹn hủy diệt. Tiểu thuyết. Thê lương cuồng phong tại phá thành mảnh nhỏ dung nham đại địa bên trên gào thét. Dây nhanh vượt qua 100 mét lốc xoáy khí lưu đem bùn đất nham thạch đập vỡ vụn. Hóa thành một đoàn to lớn trần thổ long cuốn. Ở thế giới tầng ngoài tạo thành một đoàn rõ ràng không gì sánh được. Không ngừng di động ảm đạm lốm đốm. Truyền kỳ cường giả cùng cực hạn sinh vật chiến đấu triệt để phá hủy khỏa này tinh cầu sinh thái. Quyển ngư nhân đại tế ti lực lượng đủ để đem toàn bộ thế giới khí quyển quăng ra tầng khí quyển. Nói như vậy, chí ít mặt đất phá hư lại ít một chút. Nhưng bởi vì thứ nhất nông mậu thế giới trời tròn đất vuông thế giới kết cấu đem tất cả trùng kích đều cố định ở thế giới bên trong, tạo thành một loại có chút cổ quái phía trong bảo hiệu quả. Cho nên cho tới bây giờ, dư ba cũng chậm chạp không yên tĩnh. Đây là Ether, sau khi xuất hiện, hình thành cỡ nhỏ thế giới tệ nạn chi nhất, nếu như có quá cường đại cường giả ở trong đó chiến đấu. Liền xem như may mắn không có đem hắn xé nát, còn lại dư ba cũng biết bị thế giới bình chướng ngăn cản. Ngàn vạn năm ở thế giới bên trong quanh quẩn, không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên bản phong cảnh hợp lòng người. Thích hợp sinh tồn nông mậu thế giới sẽ trở thành một cái phá toái phong bạo thế giới. Ngày sau nói không chừng sẽ có phong. Thổ cùng hỏa nguyên tố tại này một đoàn đường kính vượt qua 1 vạn cây số nhiệt độ cao bụi đất. Lốc xoáy bên trong sinh ra, dựng dục ra mới tinh giống loài cùng văn minh. Mà liền tại cơn bão táp này một bên, một cái nối thẳng địa tâm to lớn hầm động dưới đáy. Thân thể dần dần khôi phục trạng thái bình thường, biến thành nguyên bản cái kia 5 lão ngư người gó tớt, cùng như nhau khôi phục tinh linh hình thái tự nhiên đạo sư Glanert cùng một chỗ. Đứng tại một đoàn đã bị to lớn tự nhiên chi lực kết giới phong ấn màu ngà sữa sợi dễ xoắn suýt. Thể bên cạnh, cùng phương xa giáo hoàng Eagle liên lạc, thu về nhiệm vụ rất thành công, gia hỏa này không yếu. Ta toàn lực ứng phó đem hắn ấn vào địa hạch, lúc này mới ngăn cản nó tiếp tục lung tung giãy giụa. Bất quá mất đi gia hỏa này sợi dễ cố định, đã bị ăn mòn hơn phân nửa đại lục duy giữ không nổi nguyên bản hình thái. Cái này thế giới xem như phế đi, đương nhiên sống sót, Glanert ở bên cạnh vì nó trị liệu, cực hạn sinh vật sinh mệnh lực phi thường cường hãn, điểm ấy không cần lo lắng. Đúng, cực hạn mục thảo hạch tâm sự sống vẫn đang tồn tại. Hai người chúng ta liên thủ đối phó một cái chỉ có bản năng truyền kỳ cấp ma vật. Không phải thất thủ đúng, có thể bày ra bước kế tiếp. Eagle, chúng ta là chờ các ngươi tới, hay là hiện tại liền bắt đầu? Màu xanh biếc tự nhiên chi lực trận pháp, tựa như là một đoàn khác thường quy luật dây leo. Nó quấn quanh ở màu ngà sữa sợi dễ tụ hợp thể bên trên. Một bên hấp thu đối phương năng lượng, một bên sử dụng năng lượng của mình. Đi là đối phương duy trì thân thể cơ năng, mà tự nhiên chi lực trận pháp phía trên. Như nhau cùng Eagle liên lạc, Glanert nhíu mày. Nàng tựa hồ nghe tới gì đó tin tức xấu. Không cần chờ không? Các người tao ngộ phiền toái. Ngoặc kép ngoặc kép. Ôn dịch thế mà đã khuếch tán à? Kia nhắc nhở xung quanh hư không văn minh hay không? Này bên trong virus phòng dịch bản thân cũng không khó khăn. Chú ý nhất chính là muốn đề phòng khả năng tồn tại cực hạn sinh vật. Vậy mà như thế, trò chuyện tịnh không có duy trì quá dài thời gian. Tại Gotert cùng Glanert đồng thời tắt máy truyền tin lúc, hai người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Biểu lộ đều đồng dạng ngưng trọng, Eagle cùng Barbarossa bọn hắn vị trí vùng tinh vực kia, xuất hiện 7 con cực hạn sinh vật, trong đó có 2 cái là trí tuệ sinh mệnh chuyển sinh. phi thường khó chơi. Tự nhiên đạo sư huy động trong tay pháp trượng, khiến gấp trói buộc cực hạn mục thảo hạch tâm trận pháp lần nữa thít chặt, làm đối phương thống khổ co rút lên tới, phun ra phim bom tấn bạch sắc virus vũ khí. Glennert ngữ khí trầm trọng, lúc này mới bao lâu thời gian, này mặc danh kỳ diệu ôn dịch liền đã tạo thành đến hàng chục tỷ thương vong. Còn xâm nhiễm như thế nhiều văn minh, vẻn vẹn chính là xung quanh mấy cái tinh vực, liền chế tạo ra gần 10 đầu truyền kỳ cấp ma vật. Cho dù là tà thần kéo lấy nó quyến tộc đại quân tiến hành toàn diện tiến công cũng không gì hơn. Cái này, tà thần chí ít còn có như vậy một cái bản thể ở nơi đó. Có thể công kích, ngư nhân đại tế ti lắc đầu. Hắn ngưng thị lấy trước mắt cực hạn mục thảo, mồm miệng có chút hàm hồ nói. Còn như cái này ôn dịch nói thật, chúng ta liền hắn chân chính nguồn gốc đều không rõ ràng. Muốn trực tiếp giải quyết cũng không tìm tới phương vị, chỉ có thể bị động phòng thủ. Cho nên, chúng ta tới, nắm chặt nắm đấm. Tự nhiên đạo sư thanh âm nghe vào có chút nghiến răng nghiến lợi. Glennert nắm pháp trượng trên tay đều hiện lên ra rõ ràng thực vật sợi rễ, đủ để chứng minh nàng đã phi thường phẫn nộ. Vị này tinh linh truyền kỳ không nhịn được nghĩ, nếu như Microp văn minh không có đạt được do xua nhắc nhở, không có bị thất thần che chở, liền như là những cái kia đối ôn dịch hoàn toàn không biết gì cả văn minh một dạng lây nhiễm cực hạn virus, như vậy hiện tại, tất cả Microp thế giới, tất cả trí tuệ sinh mệnh, tất cả tinh linh, sẽ như thế nào? Vẻn vẹn là ảo tưởng khả năng, liền làm tự nhiên đạo sư không rét mà run. Kia là có thể trong nháy mắt phá hủy mấy đời người ngàn năm cố gắng phân đấu khủng bố. Có thể trong nháy mắt khiến tất cả thành quả đều hóa thành hư ảo tai nạn. Tinh linh nhất tộc thật vất vả một lần nữa trở lại hư không? Đến tới tinh hà đại võ đài, nhưng chỉ là một cái căn bản không biết từ nơi nào đến. Mục đích lại là cái gì nhân tạo siêu phàm ôn dịch? Liền có thể đem hết thảy đều toàn bộ xóa bỏ. Đây chính là hắc ám đa nguyên vũ trụ. Cố gắng, dũng khí, tín niệm, nhưng nếu không có lực lượng cường đại, lại thế nào mỹ hảo kiên định ý chí, lại thế nào sục sôi phấn chấn tâm tình đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lơ lửng tại cực hạn, mục thảo phía trên tự nhiên đạo sư bình phục chính mình tâm tình. Nàng chậm rãi hạ xuống, hai chân dẫm tại cực hạn mục thảo hạch tâm phía trên, mà tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm gì, cực hạn mục thảo bắt đầu liều mạng giãy giụa, thậm chí là phát ra sấp xỉ hai đồng cầu khẩn thông thường tiếng khóc hấp thụ mấy trăm triệu nhân số, chục tỷ chăn nuôi gia súc về sau, cho dù là nguyên bản thường thường không có gì là ăn thịt người cỏ, cũng sinh ra đủ mạnh trí tuệ, nhưng Glennert đối với cái này tịnh không cái gì thương hại chi ý. Nàng ánh mắt lãnh khốc, khuôn mặt kiên cường, may mắn, cầm tiền nhân di trạch phúc. Microp văn minh ta còn có chút lực lượng, cho nên ta có thể tới đến nơi đây, nếm thử giải quyết vấn đề. Dứt lời, Glennert vị trí, quang mang bất thình lình đại phóng, khiến xung quanh khí quyển nhiễm lên nồng nặc nhất thâm thúy xanh lục. Sâu lục chi bên trong, có giống như biển cây lên chiều thanh âm vang lên, sàn sạt thanh âm hóa thành thánh khiết tấu lên khúc, hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua sinh cơ giạt rào, cho dù là bị trói buộc tại nguyên địa, chỉ là treo nhất mệnh cực hạn mục thảo, tựa hồ cũng hồi âm không ít tinh lực. Nhưng là đang khôi phục tinh lực sau đó, cực hạn mục thảo làm chuyện làm thứ nhất, chính là tiếp tục liều mệnh một dạng giãy giụa, mặc dù tại tự nhiên chi lực trận pháp áp chế xuống. Nó giãy giụa tịnh không có một chút tác dụng nào, tỏ ra rất mạc danh kỳ diệu, nhưng đứng ở một bên gó tớt lại có thể trông thấy, tự nhiên đạo sư kia từ tiêu cùng lá tạo thành dưới váy. Có rễ cây thông thường màu xanh lá cây đậm mạch lạc ngay tại lan tràn. xâm nhập cực hạn mục thảo hạch tâm chỗ sâu. Này quỷ dị nhưng lại thánh khiết, tỏ ra không gì sánh được tự nhiên một màn khiến ngư nhân đại tế ti chậc chậc một tiếng. Mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, tuyệt đại bộ phận tại khắp nơi truyền nhiễm cực hạn virus. Căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh, thậm chí còn biến dị qua nhiều lần. Cho dù là giải mã nghiên cứu, cũng không chiếm được chân chính biện pháp giải quyết. Nói cách khác, vaccine. Gó tớt nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên Glanert, ăn mòn, cực hạn. Mục thảo một màn này, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Duy chỉ có cực hạn sinh vật, còn nhất định phải là loại kia trọn vẹn chuyển đổi hoàn tất cực hạn sinh vật hạch tâm chỗ. Mới có ban đầu nhất cũng là hoàn chỉnh nhất cực hạn virus thông tin. Chỉ cần có cái này thứ nhất nguyên hình, chí ít chúng ta liền có thể nếm thử đi giải mã. Chế tạo ra nó vaccine này chính là microbe các cường giả chỉ định hai cái kế hoạch bên trong. Nguy hiểm một cái kia cũng chính là đi sâu cực hạn virus dịch khu. Bắt được một đầu cực hạn sinh vật, sau đó tại duy trì đối phương sự sống đồng thời, đi giải mã cực hạn virus căn bản tư liệu, tiến tới chế tạo ra vaccine đến. Glanert cùng gó tớt hai người, xem như microbe văn minh bên trong, ít có sinh vật học chuyên tinh, tự nhiên mà vậy trở thành kế hoạch này hạch tâm. Vô luận là thất thần giáo hoàng Eagle, hay là truyền kỳ đại pháp sư Barbarossa bọn người, đều là vì bọn hắn hộ giá hộ tống, quét sạch xung quanh thế giới bên trong khả năng tồn tại cái khác nguy hiểm cực hạn sinh vật. Đương nhiên, cho dù là bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính là một cái ranh giới trong tinh vực, liền có thể tung ra như thế nhiều cực hạn sinh vật tới. Đương nhiên, nếu bọn hắn biết, huyết chiến tinh hà Amos Vương Đình vẻn vẹn là tại ôn dịch bạo phát trước tiên, liền xuất hiện hơn 700 đầu cực hạn sinh vật, bọn hắn nhất định sẽ may mắn. Xung quanh trong tinh vực phù hợp cực hạn virus điều kiện sinh vật rất ít. Trong kế hoạch, tự nhiên đạo sư Glanert phụ trách trực tiếp rút ra nguyên thủy cực hạn virus, cùng làm dùng thân thể của mình xem như ống nuôi cấy. Lấy truyền kỳ chi lực thời gian thực phân tích cực hạn virus biến dị cùng truyền nhiễm quá trình. Tịnh nếm thử đem hắn nhược hóa, trừ độc hóa, cuối cùng đem bồi dưỡng được nhược hóa cực hạn virus giải tỏa kết cấu. Triệt để đem hắn chia tách thành cơ sở nhất thiết kế đồ. Mà ngư nhân đại tế ti gó tớt, nhưng là tại cái trước sau khi thất bại, phụ trợ cái trước khôi phục. Đồng thời thông qua một bộ khác cao tốc diễn hóa quá trình, cưỡng ép khiến cực hạn virus tại do trùng hợp sinh sôi ra một loại yếu nhược tử thể. Sau đó lặp lại giai đoạn thứ nhất công việc, tiến tới bắt đầu tầng tầng phá giải. Chỉ có dạng này mới có thể trọn vẹn phá giải tất cả cực hạn virus cùng hắn diễn sinh dị hóa thể. Cam đoan microbe văn minh bên trong cá thể không phải bị truyền nhiễm. Thế nào, Glanert, ngươi vẫn được không? Chú ý tới màu xanh lá cây đậm tự nhiên chi lực mạch lạc đã thật sâu cắm rễ tiến cực hạn mục thảo. Hạch tâm, cho dù là biết bởi vì cực hạn mục thảo là thực vật hệ, đối Glanert mà nói hết sức quen thuộc, đến tâm dịch tay, gó tớt vẫn là không nhịn được dò hỏi, nếu như có vấn đề, chúng ta trước hết trở về hư không căn cứ phòng thí nghiệm bên trong. Nơi đó thiết bị càng hoàn mỹ, không thể trở về đi. Có thể nghe thấy, tự nhiên đạo sư thanh âm kiên định vang lên. Ta cũng không thể đem loại nguy hiểm này virus nguyên hình đưa đến bất luận cái gì cùng microbe thế giới có liên quan khu vực. Nếu như có cái sơ suất, người ta đều là văn minh tội nhân. Còn như được hay không? Ta chỉ có thể nói, rất khó, vô cùng khó. Nói lời này lúc, có thể trông thấy, Glanert chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nàng thân thể to lớn đại bộ phận kỹ năng đều trọn vẹn đình trì. Tất cả tinh lực đều ngưng tụ tại cực hạn mục thảo nội bộ. Kia ban đầu cực hạn virus bên trong, có thể nghe thấy, có thực chất hóa tinh thần tin tức truyền đến. Nhưng là, đây cũng không phải là đại biểu, không có khả năng. Giờ này khắc này, cực hạn Mục Thảo đã hoàn toàn không đang giãy giụa. Bởi vì tự nhiên trận pháp tại thông qua chậm chậm đổi thành hắn duy trì sinh lực lượng thời điểm. Đã hoàn toàn khống chế rồi đối phương thân thể. Có thể nói như vậy, cực hạn Mục Thảo hạch tâm bộ phận đã triệt để bị tự nhiên đạo sư đồng hóa. Chỉ còn lại có cuối cùng một chút tinh thần tàn dư. Bám vào hắn thể nội cực hạn virus ngưng tụ trong cơ thể. Bị Glenner chậm chậm nghiên cứu. Mà Glenner không có nửa điểm lưu thủ. Chính như cùng phía trước nói như vậy. Nàng ngay tại sử dụng truyền kỳ cấp lực lượng. Từng chút tại vi mô trình độ bên trên. Giải trừ cực hạn virus bên ngoài che đậy một tầng siêu phàm chi lực trận pháp. Loại này nhìn như nhỏ li ti virus. Trên bản chất là một loại có cực kỳ phức tạp kết cấu. Từ đủ loại kiểu dáng siêu phàm chi lực tạo thành siêu cỡ nhỏ hợp lại trận pháp. Một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, nó thật không phải là virus, ngược lại có điểm giống là máy tính trình tự dạng kia. Là dùng siêu phàm chi lực tổ hợp thành, cùng loại với máy tính virus một dạng lại truyền nhiễm, sẽ thông qua các loại phương pháp. Cao tốc truyền bá chính mình, nguyền rủa, hoặc là nói, truyền thừa, nan đề, giải khai, đại khái, như nhau thời gian mười mấy tiếng, lòng đất cảnh tượng vẫn luôn là như thế, biến đổi bất biến, hồi lâu sau, Glenner cuối cùng tại mở to mắt, tự nhiên đạo sư ánh mắt không gì sánh được sáng tỏ, nàng mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ dương cao chính mình pháp trượng. Ta minh bạch, ôn dịch truyền bá giả, mục đích. Cực hạn virus, mặc dù nhìn qua đích thật là virus cùng ôn dịch nhưng này chỉ là ngoài mặt. Chỉ là nó chân chính công năng, mang đến không có ý nghĩa sản phẩm phụ. Cho nên nó mới có cao như vậy trí tử dẫn đầu. Cùng như thế dị thường truyền nhiễm tính, chế tạo ra nó, ôn dịch truyền bá giả. Bản chất mục đích. Là muốn thông qua cực hạn virus đến gia tăng đồng loại. Lưu lại truyền thừa nói một cách khác, chính là lưu lại con nối dõi. Có thể trông thấy, trói buộc cực hạn Mục Thảo hạch tâm tự nhiên chi lực trận pháp ầm vang phá toái. Hóa thành sâu trong lòng đất phim bom tấn tán loạn năng lượng vũ khí. Mà đã hoàn toàn bị lục sắc sợi rễ trải rộng màu ngà sữa sợi rễ dây dưa thể không nhúc nhích. Hoàn toàn bị tự nhiên đạo sư trưởng khống, mà đại khái theo cực hạn Mục Thảo hạch tâm chỗ, phá giải ra nó lấy được truyền thừa, đạt được nguyên thủy cực hạn virus bên trong lưu lại tin tức Glenner quay đầu. Phấn chấn đối một bên gó tớt nói, ta sơ bộ giải mã cực hạn virus bên ngoài tin tức. Cơ bản có thể phán định, cực hạn virus chế tạo người cùng truyền bá giả. Hẳn là muốn đi làm một kiện vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có thể nói, tại nó tâm bên trong thập tử vô sinh, tuyệt đối không có tương lai, sự tình. Nhưng là chuyện này, nó lại không phải làm không thể. Cho nên tại đạp vào tuyệt lộ phía trước, nó muốn tiến hành, sinh đẻ, hoặc là nói, gieo hạt. Trình độ nào đó, cũng có thể nói là cưỡng ép phân tán chính mình, truyền thừa. Cái gọi là lây nhiễm, kỳ thật chính là cực hạn virus đối chủ ký sinh tiến hành cải tạo. Đi thích ứng hắn lưu lại truyền thừa kết quả tử vong cá thể. Tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì tự thân tố chất không đủ. Năng lượng dự trữ không đủ, thiên phú không đủ, thích ứng tính không đủ. Cho nên bị đào thải đi, thất bại phẩm. Mà thất bại phẩm, tự nhiên là không xứng kế thừa. Ôn dịch truyền bá giả, lực lượng, trở thành hắn con nối dõi. Nhưng là, nếu như có thể thích ứng trước kia, thông qua tiêu hao đại lượng năng lượng, hoàn thành cơ sở nhất, cực hạn hóa. Như vậy thông qua một bước này thổi sinh mệnh, liền có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành ôn dịch truyền bá giả này một đặc thù siêu cấp sinh mệnh ấu thể. Đồng thời đạt được đối phương cố ý lưu lại, khắc sâu tại cực hạn virus nội bộ vi mô pháp trận trong truyền thừa. Cứ như vậy, trải qua tân sinh chết bọn hắn, liền triệt để thoát khỏi nguyên bản thân phận cùng chủng tộc, trở thành một cái cường đại siêu cấp sinh mệnh thể con nối dõi. Khó trách một bộ phận trí tuệ sinh mệnh cực hạn sinh vật hóa sau sẽ như thế dị thường. Bất quá loại này truyền thừa cũng có hắn hạn chế. Đầu tiên, nếu như là đã đến cực ý cá thể, liền cơ bản không phải bị nó lây nhiễm. Nhưng nếu không có đến cực ý, tự thân tố chất nhưng lại rất có thể không đủ, dẫn đến triệt để tự diệt. Cực hạn ôn dịch cao thượng bản tính chính là như thế xuất hiện. Nói đến đây lúc, tự nhiên đạo sư mặt lộ vẻ khó xử. Nàng nhíu mày, nhưng là, truyền thừa cụ thể là gì đó, ta còn không có pha dẫn ra. Nó mã hóa trình độ thật sự là quá cao. Hoàn cảnh nơi này cùng công cụ đều không tốt. Nếu như ta có thể cùng Radcliffe dạng kia, mượn nhờ ma võng cùng toàn bộ văn minh lực lượng đi tiến hành phá giải. Như vậy tốc độ khẳng định lại nhanh rất nhiều. Chờ một chút, Idalia, ý của ngươi là nói, này cực hạn virus nhưng thật ra là một loại nào đó, truyền thừa. Nghe xong tự nhiên đạo sư một hệ liệt phân tích, ngư nhân đại tế ti đơn giản có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lòng đất thông đạo bên ngoài. Kia còn tại quét sạch thiên địa đại tuyền gió. Gó tớt ánh mắt tựa hồ có thể trông thấy xung quanh trong tinh vực. Bởi vì cực hạn ôn dịch mà triệt để hóa thành tử vực cái khác thực dân thế giới. Vị này truyền kỳ ngư nhân thật là khó có thể lý giải được. Nó giết mấy trăm tỷ người trên thực tế đa nguyên trong tinh hà cái này số tự chỉ có thể càng nhiều. Hơn gấp trăm lần còn không chỉ. Nhưng là hiện tại ngươi lại nói cho ta. Vật này bản chất không phải nguyên rùa, cũng không phải ôn dịch, mà là cái nào đó cường đại siêu cấp sinh mệnh, dùng để chế tạo con nối dõi, sinh đẻ hoạt động. Hoàn toàn chính xác, như thế, Glenert ngữ khí trầm trọng trả lời. Tinh linh Grand Druid nheo mắt lại, tai nhọn hiu hiu rung động, nàng nhìn chung quanh bốn phía. Kia bị cực hạn mục thảo ăn mòn đều là hầm động cùng lõm xuống lòng đất tầng nham thạch cùng dung. Nham đứt gãy, ngữ khí trang nghiêm mà nói. Chân tướng thường thường chính là đơn giản như vậy. Chỉ là cái kia siêu cấp sinh mệnh căn bản không thèm để ý phổ thông sinh mệnh tiếp tục tồn tại hay. Không, tựa như là chúng ta căn bản sẽ không để ý một lần đốt giấy gieo hạt. Đốt cháy rừng cây lại thiêu chết bao nhiêu côn trùng vi khuẩn dạng kia. Bất quá, ta đã nhìn ra nó bản chất. Ước chừng nửa tháng sau, ta liền có thể triệt để phá giải ra nó bản nguyên tin tức. Tiến tới bắt đầu nếm thử chế biến vaccine, triệt để ngăn trở cực hạn virus đối trí tuệ sinh mệnh ảnh hưởng tới. Nói đến tận đây lúc, tự nhiên đạo sư ngữ khí còn có chút vui mừng. Kéo lấy một tia ý mừng, dù sao, kế hoạch rất thành công, bọn họ đích xác bắt được một cái cực hạn sinh vật. Tịnh từ đó thu được cực hạn virus bản nguyên tin tức, còn tìm ra này một thần bí ôn dịch phía sau chân chính mục đích. Cũng tức là, chế tạo truyền thừa, chế tạo con nối dõi. Chờ một chút, bất quá thật nhanh nguyên bản sắc mặt kéo lấy một tia tin tức Glanert biểu lộ đột biến. Không đúng, trong tay pháp trượng bởi vì nguyên bản cầm chặt lòng tay ra mà rủ xuống. Tự nhiên đạo sư lúc đầu chấn định khuôn mặt bất thình lình biến thành hoảng loạn lên. Không đúng, nếu nói, đây hết thảy đều là thật nói. Ta từ đó đạt được tất cả tin tức đều không có sai. Nếu nói, đây quả thật là một loại nào đó siêu cấp sinh mệnh. Một cái cường đại trí tuệ tồn tại lưu lại truyền thừa. Chế tạo con nối dõi thủ đoạn. Như vậy không có đạo lý. Nó cũng chỉ có thể thông qua này chủng loại tựa virus ôn dịch thủ đoạn đến truyền bá. Một câu nói kia tức khắc cũng đề tỉnh nhìn qua như nhau bởi vì nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành mà có. Chút buông lỏng gó tớt. Ngư nhân đại tế ti thoáng suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát. tức khắc cũng như nhau sắc mặt đột biến. Không tốt, ngươi nói không sai, ôn dịch truyền nhiễm chỉ là một loại nhanh nhất thủ đoạn. Cái kia siêu cấp sinh mệnh căn bản không thèm để ý cái khác sinh mệnh tồn vong. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Nó liền chỉ biết loại này thô bạo thủ đoạn. Truyền thừa loại vật này, có thể chở khách vật dẫn thật sự là nhiều lắm. Có thể là một loại nghi thức. Có thể là truyền thừa crystal. Có thể là một cái ghi hình. Hoặc là một quyển sách phía trên một đoạn văn tự. Một đoạn trong hư không. Bỗng dưng truyền bá ca khúc cùng thanh âm. Thậm chí, lung tung tiên đoán viễn phương tồn tại một ít sự vật. Từ đó được cái gì khởi nguồn. Lung tung mở ra một chút thông hướng phương xa thời không thông đạo. Dẫn đến một chút dị giới tin tức đám lưu lạc mà tới. Đều có thể dẫn đến không thể nghịch chuyển ôn dịch đại bạo phát. Chỉ cần chất chứa đủ nhiều tin tức. Có thể đối thế giới tạo thành đủ rõ ràng ấn tượng. Như vậy đừng nói là virus. Cho dù là một đoạn nhỏ bé không thể nhận ra á không gian Shockwave liền như là bị thất thần cùng. Radcliffe ngăn trở những cái kia ba động dạng kia. Cũng đủ để chế tạo ra đủ phức tạp tin tức. Bỗng dưng chế tạo ra truyền thừa. Tiến tới, lây nhiễm, cái khác sinh mệnh. Chúng ta muốn phòng bị. Tuyệt đối không chỉ là ôn dịch cùng virus. Mà là hết thảy cùng ngoại giới tương quan chưa biết tin tức. Liếc nhau, Glanert cùng Gotert đồng thời cho ra giống nhau kết luận. Hai người sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Trong đó, tự nhiên đạo sư trầm giọng nói, nhất định phải thông chi Microp bản bộ. Cho dù là nguy hiểm kế hoạch đã thành công, nhưng là ổn trọng kế hoạch như nhau không thể tạm dừng. Tại trận này, cực hạn ôn dịch triệt để đình chỉ phía trước. Chúng ta quyết không thể buông lỏng cảnh giác. Mặc dù nói, kết luận là chính xác, nhưng là thì đã trễ. Đã sớm tại mấy chục ngày trước, cực hạn ôn dịch còn chưa có xuất hiện tại ở gần Microp thế giới ở ngoài tinh hà thuộc địa lúc. Một chiếc hư không thăm dò hạm bị Microp đối ngoại tham tác bộ cửa khẩn cấp triệu hồi. Phòng ngừa hắn thăm dò quá sâu, bị khả năng xuất hiện ôn dịch quấy nhiễu. Tạo thành tổn thất, cái này thăm dò hạm hoàn toàn chính xác không có tao ngộ ôn dịch. Cũng không có tao ngộ virus, bất kỳ cái gì ghi chép đều cho thấy hắn vô cùng an toàn. Hết thảy đều rất bình thường. Nhưng dù vậy, đối xong thăm dò bộ bản bộ vẫn đang tại triệu hồi chiếc này thăm dò hạm trước. Đem hắn triệt triệt để từ trong đúng chỗ trừ độc qua vài chục lần. Mà phía vong rừng thăm dò nhân viên cũng cơ hồ là đổi một cái nhục thân. Cam đoan tuyệt đối không có bất luận cái gì khả năng tai họa ngầm tiềm tàng. Tại trải qua cơ hồ có thể nói là muốn người một đầu mạng già cuối cùng trừ độc trình tự về sau. Chiếc này thăm dò hạm cuối cùng tại bị xác định là an toàn. Dẫn vào cái nào đó dị giới tinh hà hư không căn cứ bên trong. Đối ngoại tham tác bộ bắt đầu rút ra cái kia hư không thăm dò hạm phía trong bố trí kho tư liệu. Hoàn thiện Microp người đa nguyên tinh hà tinh đồ. Nhưng là, tại này trong kho tài liệu, có cũng không vẻn vẹn là đa nguyên tinh hà địa lý cùng thế giới phân bố. Trong đó, còn có đại lượng cùng đi qua hư không văn minh giao lưu. Cùng với đối hư không bên trong hết thảy đặc thù tin tức. Sóng ngắn cùng với thời không loạn lưu ghi chép, mà liền tại kia nhìn như thường thường không có gì lạ âm tần kho số liệu bên trong. Ẩn núp một đoạn căn bản không thể nào khai quật, tên là truyền thừa, mãnh độc, số 531 phân tích viên ghi chép, hiện tại sắp bày ra phân tích làm việc, Zeter Zoom tinh vực, Microp văn minh rừng đa nguyên tinh hà tinh môn hư không căn cứ bản bộ. Một vị tinh linh tộc thông tin phân tích viên đều đâu vào đấy mở ra công việc của mình dùng tin tức. Đầu cuối, điều ra màn sáng, bắt đầu chính mình mỗi ngày làm việc cũng tức là phân tích kho số liệu bên trong đại lượng nhìn. Như không có bất luận cái gì ý nghĩa tin tức, từ đó rút ra có ý nghĩa tư liệu, tỉ như nói một chút đặc thù thế giới cùng hư không hiện tượng từ đằng xa truyền đến tin tức. Hoặc là một ít tại thời không loạn lưu bên trong phiêu đãng vô số năm giao lưu ba đoạn. Hôm nay hết thảy đều như là thường ngày một dạng, không có gì đặc thù. Hư không căn cứ nhiệt độ thoải mái dễ chịu, điểm tâm phong phú, hôm qua sống về đêm cũng rất phong phú. Nhớ lại kia mấy lần kích tình, vị này tư vấn phân tích viên mỉm cười, nhưng này tịnh không có ảnh hưởng đến công việc. Hắn trầm ổn đưa vào bí chìa, mở ra kho tư liệu, bắt đầu điều động tin tức, tiến hành xem lướt qua phân tích làm việc. Thời gian, sao băng năm 848, ngày 29 tháng 3, bắt đầu tiến hành đối thần quang hào hư không tham tác hạm, thông tin kho tiến hành phân tích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.